Lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm đao kiếm va chạm, Nguyệt Phách cũng bất chấp hỏi thăm, mang theo nhạc du du hướng phía thanh âm mà đi. Dựa theo ánh trăng, bất quá thấy có ba người đang ở tranh đấu, là hai đối một. Nguyệt Phách đến gần, thời gian nhạc du du thấy rõ ba người kia, nhịn không được há to miệng. Người đang bị hai người bịt mặt kia tấn công không ai khác, chính là một trong tứ đại thị vệ Thanh Long. Nguyệt Phách cũng không nhìn ba người đang tranh đấu kia, mà là đưa ánh mắt nhìn người bên cạnh. Nhạc du du lúc này mới phát hiện, một người ám ảnh trong lòng vẫn đang đứng bên cạnh. Nguyệt Phách đem khăn che kín, sau đó đem nhạc du du nhẹ nhàng để xuống. Nhạc du du cũng biết hai người này hẳn là đều thuộc nhân vật cao cấp. Cao tay so chiêu như vậy, thắng thua chỉ thoáng qua, vì thế vậy cùng nàng cũng rất tự giác chạy tới mảnh đất an toàn, tận lực không để cho Nguyệt Phách thêm phiền phức. Ngửa đầu nhìn một chút trời, mặt trăng đang ngã về tây, không khỏi than thở một tiếng. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Hắc y nam tử trong ám ảnh không đi cũng không động, liền như vậy cùng Nguyệt Phách mặt đối mặt đứng. Hai người tuy rằng đều che mặt, thế nhưng lại tự hồ trong lòng đều biết như nhau. Ai cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt trên không trung bùm bùm đổ vào. Nhạc du du kỳ quái nhìn bọn họ, đây là một tình huống nào? Chỉ chốc lát, đông phương đã lộ ra sắc trăng sáng, tia sáng lên, nhạc du du rốt cuộc đã thấy rõ hắc y nhân đối diện. Bỗng nhiên nhướng mày, cặp mắt kia nàng rất quen thuộc, chính là Lãnh Phi Nguyệt hại nàng rơi xuống sông, chỉ là hắn và Nguyệt Phách này có ân oán gì đâu. Ánh mắt Lãnh Phi Nguyệt đã ở đồng thời liếc qua đây, dùng ánh mắt của nhạc du du gặp nhau, trong lúc nhất thời, thậm chí có loại cảm giác bách trần. Nhạc du du vốn cho rằng hai người sẽ đánh người chết ta sống, thế nhưng không biết vì sao, lúc cái nhìn kia. Lãnh Phi Nguyệt bỗng nhiên xoay người rời đi, tiện thể hai người công kích Thanh Long cũng vội vàng thu chiêu, theo tiêu thất. Tất cả phát sinh tự hồ quá mức đột nhiên, nhạc du du lại nhất thời có điểm không kịp phản ứng, Thanh Long vội vàng đi tới. Lúc chống lại ánh mắt của Nguyệt Phách lại hơi hấp thấp đâu, Nguyệt Phách liếc mắt nhìn nhạc du du, sau đó xoay người cũng phải rời đi. Này, nhạc du du không tự chủ được hô lên một tiếng, Nguyệt Phách dừng bước lại nhìn nàng. Cảm ơn. Nhạc du du có điểm xấu hổ gật đầu, Nguyệt Phách không nói cái gì nữa, xoay người biến mất tại rừng cây. Thanh Long đã đi tới. Vương Phi, người không sao chứ? Không có việc gì, nhạc du du vội vàng lắc đầu, lúc này mới phát hiện trên lưng Thanh Long lại có một tiểu oa nhi đang ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia làm cho nhạc du du nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi hô to một tiếng. Bảo bối! Thanh Long đem đứa nhỏ cởi xuống, sau đó đưa tới trong tay nhạc du du. Tại điểm huyệt ngủ của hắn nên hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại. Nhạc du du gật gật đầu, lúc này mới phát hiện tay áo trên y phục của Thanh Long áo đã bị máu loãng thấm ướt. Người bị thương? Bị thương ngoài da, không đáng ngại. Thanh Long nói, đi qua một bên, xắn tay áo lên. Sau đó lấy ra kim sang thuốc vải lên, băng bó một chút. Nhạc du du ôm bảo bối, trong lòng đã kiên định rất nhiều. Về tới liều lớn trong quân danh, nhạc du du trước tiên chính là ôm bảo bối ngủ một giấc thật ngon. Sau một đêm, nàng lăn qua lăn lại, mệt đến ngất ngư. Chờ lúc nàng tỉnh lại, lại phát hiện bảo bối đang lườm mắt to nhìn nàng. Tỉnh rồi, nhạc du du cười hì hì, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối. Nương, người dĩ nhiên là Vương Phi. Trong đôi mắt to của bảo bối tràn ngập nghi hoặc. Đúng vậy, cũng bỏ dậy. Nhạc du du đứng dậy, ngượng ngùng cười cười. Mẹ người gả cho vương gia nha, vì thế chính là Vương Phi. Vậy, cổ cưng cũng bỏ dậy. Vương gia gì đó, thể rất có hung dữ hay không? Hắn thực sự sẽ yêu thương cổ cưng sao? Hắn thật vất vả mới nhận nương, thực sự không hy vọng có một ngày lại bị văng ra thành một người lưu lạc. Hắn có thể đem cổ cưng ném xuống hay không? Nói xong, tay nhỏ bé nhéo cánh tay nhạc du du. Nương, người cùng vương gia nói chuyện một chút, cục cưng sẽ thật ngoan, để cho hắn không ném cục cưng xuống có được hay không? Ai nói muốn đem người ném xuống? Nhạc du du còn chưa nói gì, ngoài lều lớn vang lên thanh âm của Lãnh Hạo Nguyệt, sau đó rèm cửa mở ra, Lãnh Hạo Nguyệt đi đến, một cỗ khí lạnh cũng theo chui vào, làm cho nhạc du du không khỏi rụt cổ một cái. Bảo bối nhìn nam tử cao to tóc đỏ đi tới, thế nhưng tuyệt đối không sợ hãi đối diện hắn, chỉ là tay nhỏ bé ôm thật chặt cánh Du Du. Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt híp mị, nhìn tư thế của Nhạc Du Du thân mật ôm tiểu gia hỏa như vậy, trong lòng lại rất không thoải mái. Người này tuy chỉ là tiểu hài tử 4 tuổi, thế nhưng nói thế nào hắn cũng là bé trai. Hắn vẫn không quá thích, hắn tự hồ ở trong lòng Nhạc Du Du như vậy. Đụng chạm vào bộ ngực mềm mại của nàng, nơi đó là dành riêng cho hắn có được hay không? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên đưa tay đem cục cưng lôi đi ra, sau đó quay đầu hô một tiếng. Người đâu? Bảo bối hoàn toàn bị dọa, quay đầu kêu to. Nương! Nhạc Du Du cũng lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng lên, sẽ cướp người. Tướng công, chẳng không thể. Lúc này, Linh Lung đi đến. Vương gia, đem người kia đi tắm rửa. Nói xong vung tay lên, bảo bối liền hướng phía Linh Lung bay đi. Muốn làm nhi tử của bản vương thì không thể quá bẩn thỉu. Dạ. Linh Lung hội ý, đưa tay ra, tiếp được đứa nhỏ được ném tới, sau đó xoay người mang đi sau lầu lớn khác. Lãnh Hạo Nguyệt nói làm cho Nhạc Du Du cả kinh lại vui vẻ, tâm cuối cùng cũng đẩy xuống. Hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt cười. Cảm ơn. Chẳng lẽ ta không đáng để cho nàng tin tưởng như vậy? Lãnh Hạo Nguyệt đưa tay nâng cằm của nàng lên, khẩn trương của nàng làm cho hắn có điểm bi thương. Không phải. Nhạc Du Du lập tức hai tay ôm lấy cổ của hắn, lấy lòng, đưa môi lên thơm một cái. Ta chỉ là sợ chẳng biết ta có nhi tử lớn như vậy, sẽ tức giận mà thôi. Dù sao đứa nhỏ cũng không sai. Lãnh Hạo Nguyệt cau cau mày. Nữ nhân này nói cái gì đó, không khỏi đưa tay ra ôm sát hông của nàng. Nàng nói đứa nhỏ này là con của nàng. Đúng vậy. Nhạc Du Du mở to mắt nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Trước khi tiến vào vương phủ, ta đã biết một nam nhân, chúng ta nhất kiến trung tình, sau đó liền... Nói xong, hơi cúi đầu. Xin lỗi, ta lừa ngươi. Lãnh Hạo Nguyệt không biết là nên khóc hay nên cười, nếu không có Thanh Long báo cáo, có thể hắn nghe xong liền tức giận. Thế nhưng Thanh Long một đường theo nàng, đứa nhỏ này hắn đã hiểu rõ làm sao mà có. Nếu không phải như vậy, hắn 100 triệu cũng không cho phép Thanh Long đem đứa bé này trả lại cho nàng. Hơn nữa, nữ nhân này... Chẳng lẽ lại không nhớ kỹ là không đêm đầu sao? Nhạc Du Du nhìn Lãnh Hạo Nguyệt khẽ cau mày không nói lời nào, cho là hắn đang tức giận, trong lòng không khỏi vui lên. Thế tình nhân của nàng đâu? Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên nghiền ngẫm nhìn Nhạc Du Du. Đã chết, Nhạc Du Du miệng cong lên, làm ra bộ dạng vô cùng bi thương. Ha ha, chết tốt lắm. Lãnh Hạo Nguyệt thực sự nhịn không được phá lên cười. Nhạc Du Du trong nháy mắt sửng sốt, người này làm sao lại không tức giận? Nàng yên tâm, Lãnh Hạo Nguyệt nhéo nhéo cằm của nàng. Nếu hắn là con trai ruột của nàng, còn cố ý tăng thêm hai chữ con ruột, như vậy ta nhất định sẽ coi như con mình. Nhạc Du Du nhất thời ngốc tăng, không biết nên phản ứng thế nào. Vì phu hiểu biết ý người như thế, vương phi có phải nên thưởng cho ta một chút hay không? Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt loan lên. Gì? Nhạc Du Du nhất thời phản ứng không kịp. Lãnh Hạo Nguyệt cũng tả mị, sau đó cúi đầu ngậm vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang bởi vì ngốc lăng mà hơi mở ra. Nhạc Du Du đối với phản ứng của Lãnh Hạo Nguyệt là buồn bực dị thường. Nàng vốn là muốn dùng bảo bối để kích thích hắn một chút, đáng tiếc lại làm cho mình bị kích thích. Tên kia căn bản là không quan tâm, hơn nữa thật sự đúng lời hứa. Đối với bảo bối như con của mình, lại còn đối với mọi người ở ngoài tuyên bố phòng bảo bối là thế tử. Bảo bối trải qua một khoảng thời gian tu dưỡng, sành ăn nên lên cân rất nhiều, nhìn qua càng thêm phấn nộ đáng yêu. Chỉ là có lẽ là do tình trạng bi thảm từ nhỏ tạo ra nên tiểu tử này đặc biệt hiểu chuyện nhu thuận, làm cho cảm giác giống như ông cụ non. Nhạc Du Du hy vọng đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, vui đùa giống như bản tính vốn có. Thế nhưng vô luận nàng dẫn đạo thế nào, tiểu tử này vẫn trầm ổn như cũ, làm cho Nhạc Du Du gặp phải trở ngại. Hơn nữa, Nhạc Du Du còn vui mừng phát hiện, tiểu tử này lại rất thông minh, đã gặp qua là không thể quên được. Vô luận là ai dạy hắn cái gì đó, hắn không cần biết thích hay là không thích, chỉ cần để cho hắn học, hắn sẽ học vô cùng nghiêm túc, hơn nữa học rất khá. Điều này làm cho Vô Ưu cùng Lạc Bằng thích ngay. Cả ngày lôi kéo hắn, một hồi dạy cái này, một hồi dạy cái kia. Từ ngày đó, Vô Ưu cùng Lạc Băng lại bắt đầu ở trong lều lớn dạy tiểu gia hỏa Trung Bình Tấn. Đừng xem vóc dáng nhỏ nhắn, thế nhưng làm nên động tác vẫn là có bài bản hẳn hoi. Người quan hãy nói, Nam Cung Duệ nhìn tiểu gia hỏa phía xa kia, nhìn không được lắc đầu.

Lãnh Phi Nguyệt làm thái tử chẳng qua là dính thân trưởng tử, hắn căn bản là không xứng là đối thủ của mình. Cho tới nay, người duy nhất đủ tư cách cùng hắn Lãnh Phi Nguyệt làm đối thủ chỉ có Lãnh Hạo Nguyệt. Hắn bỗng nhiên ngu dại một lần còn làm cho hắn bóp cổ tay thương tiếc một thời gian lâu. Bật quá, Lãnh Phi Nguyệt thay nắm thành quyền đầu. Hắn thật coi thường Lão Lục, hắn thế nhưng có thể giả ngu nhiều năm như vậy. Không khỏi nhớ lại che chở của Nhạc Du Du đối với hắn, trong lòng đau xót, không công bằng, quá không công bằng. Dựa vào cái gì hắn không thể sánh cả với một đồ ngốc? Nghĩ tới đây, không khỏi một quyền đập vào trên mặt bàn. Nhất thời bàn gỗ giản hương đã bị đập bể thành một khe nứt. Có lẽ do phát tiết đi ra, Lãnh Phi Nguyệt trong nháy mắt bình tĩnh lại, dung nhan tuyệt mỹ lại triển khai nụ cười yếu ớt mê người, chậm rãi ngồi xuống. May mắn thì như thế nào, hiện tại bằng diễm quốc này quyền to cũng không nắm giữ ở trong tay của mình, Lãnh Huyền Nguyệt. Làm hoàng đế thì thế nào, cũng không phải là như nhau, tùy ý để cho mình bài bố. Khí trời càng ngày càng lạnh, mà hai quân vẫn giằng co như vậy, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có quy mô nhỏ xung đột, thế nhưng cũng không có quy mô chính diện giao chiến. Mà nhện độc từ khi bị Nguyệt Phách đả thương cũng không xuất hiện thêm các làng có ôn dịch mới. Lãnh Hạo Nguyệt cũng hợp thời đối với bách tính liền thành an ủi. Bất quá, bởi vì chiến tranh, quân lương trì quá lớn, ngân lượng hai phương diện đều khó tránh khỏi tình trạng khẩn trương. Vì thế, đối với việc trấn an dân chúng cũng không có biện pháp, làm tốt nhất được. Đúng lúc này, điều Nhạc Du Du không nghĩ tới chính là Phạm Thiên Cương mang theo mười mấy huynh đệ của hắn, đem hơn 400 vạn lượng bạc trắng, năm đó bọn họ giấu kín đem ra. Cái này vốn là năm đó Duệ Vương muốn lấy, bây giờ lấy ra, vừa lúc dùng để trấn an bách tính. Phạm Thiên Cương nói như thế. 400 vạn lượng đủ giúp đỡ bách tính trùng kiến gia viên sao? Nhạc Du Du nghi hoặc nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Dư giả. Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu, mấu chốt là ngân lượng này hắn sẽ không để vận dụng quân lương. Lãnh Phi Nguyệt khả năng nằm mơ cũng đều không nghĩ tới. Năm đó, hắn nguyên bản là muốn nuốt quân lương để nuôi quân binh, lúc này sẽ vào tay chúng ta. Nhạc Du Du nhịn không được thở dài. Nếu không nói, ông trời là công bằng, hắn năm đó vì nghiệt của mình ngày hôm nay mà phải chuẩn bị, chỉ là người đã chết thì nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn chết bao nhiêu lần mới có thể hoàn lại đâu? Lãnh Hạo Nguyệt từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ở thắt lưng Nhạc Du Du, đem cằm gối ở trên đầu của nàng. Đúng vậy, vì thế ông trời đã làm cho ta gặp nàng. Nhạc Du Du nhìn không được bật cười lên. Vì sự thương cảm của Lãnh Hạo Nguyệt đối với bách tính, đúng lúc đó vay sinh hoạt phí để dùng, lại bị mọi người đều biết ôn dịch lần này thật ra là triều đình phái người hạ độc, cầm dùng sinh mệnh của bọn họ để uy hiếp Tấn Vương. Vì thế tiếng kêu của bá tánh là những tiếng oan kêu than dậy đất, mà Nhạc Du Du lại tưới dầu vào lửa một chút, làm cải trang thành bộ dạng bách tính, sau đó sẽ đến trong đám người cổ động, hiệu quả kia là dựng xảo thấy bóng. Tình cảm quần chúng xúc động. Tấn Vương bình thường trị quân nghiêm cẩn, quân đội Tấn Vương, quân phong tốt đẹp, danh tiếng tốt, vì thế mọi người đối với triều đình phản đối mà tiếng vang ủng hộ Tấn Vương càng ngày càng tăng vọt. Người báo danh tổng quân cũng là càng ngày càng hơn nhiều hơn. Chẳng biết không, nhân tâm là đáng sợ nhất. Nhân tâm, sở hướng chỉ là có thể đánh đâu thắng đó, không gì là cản nổi. Nhạc Du Du rất nghiêm túc nói cho Lãnh Hạo Nguyệt, ở quê hương của ta cũng trải qua rất nhiều chiến tranh, 8 năm chiến tranh kháng Nhật, trong vòng 3 năm, cuối cùng thắng lợi đều là dân chúng ủng hộ quân đội. Nàng nói là tâm của người ủng hộ hay phản đối? Lãnh Hạo Nguyệt nghiền ngẫm nhìn Nhạc Du Du. Đúng vậy, Nhạc Du Du vỗ mặt Lãnh Hạo Nguyệt. Nước có thể tái thuyền thì cũng có thể lật thuyền, nhớ kỹ để làm hoàng thượng thật tốt. Kỳ thật, ta đến nay cũng không muốn làm hoàng đế, chỉ là... Ánh mắt Lãnh Hạo Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, hắn vẫn muốn tìm một người thật tình yêu nhau, sau đó dắt tay suốt đời mà thôi. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, khi hắn thực sự bỏ qua tất cả, lại không biết nhìn người. Bây giờ, rốt cuộc tìm được người như vậy, rồi lại phải một lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhạc Du Du hiểu tâm tình của hắn, nhưng cũng chỉ có thể đồng tình vỗ vỗ tay hắn. Người trong giang hồ là thần bất do kỷ, chàng là người sinh trong hoàng thất, đồng dạng là thần bất do kỷ. Nếu như chàng thực sự không muốn làm, vậy vội vàng tìm người nối nghiệp đi. Cũng đúng, Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên rất nghiêm túc gật đầu. Chú ý này của nàng thật đáng để suy nghĩ, chỉ là phải tìm ai đây? Vậy đây là vấn đề của chàng, Nhạc Du Du nhún nhún vai. Ai nói là vấn đề của ta? Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày. Cũng là vấn đề của nàng. Cùng ta có quan hệ gì? Nhạc Du Du kỳ quái mở to hai mắt nhìn. Nàng là nếu đều dình như tử cho ta, như vậy không phải ta sẽ có người nối nghiệp sao? Lãnh Hạo Nguyệt tà mị nở nụ cười. Đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế để ném cho hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net